Mục Thần Ký, chương 1818, người sẽ bị trời phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1480, người sẽ bị trời phạt lần này truyền đạo sau đó. Tần Mục còn tại kiên nhẫn cố gắng luyện hóa thế giới thụ, tu vi của hắn đại tăng, pháp lực hùng hậu, đem thế giới thụ bao phủ tại lĩnh vực của mình bên trong, nhưng mà muốn luyện hóa vẫn là khó khăn chồng chất. Lại qua 2 ngày. Thế giới thụ lần nữa đem hắn linh thai thần tàng lĩnh vực hút xuyên một cái động lớn. Tần Mục ngẩn ngơ, mọi người cũng đều vụng trộm nhìn qua, cũng không nói lời nào. Tần Mục tán đi lĩnh vực, xoay người rời đi. Mục Thiên Tôn đại khái là tuyệt vọng, mọi người rối rít nói. Qua không lâu, Tần Mục tìm đến đang tại tu bổ Hắc Sơn Thái Dịch. Cái kia Thái Dịch là cây lão niên Thái Dịch, tuổi già sức yếu, xách theo thùng nước run rẩy. Tần Mục cung kính khom người, đoạt lấy Thái Dịch thùng nước, chủ động giúp hắn tu bổ tối hôm qua bị đánh rách tả tơi Hắc Sơn. Thái Dịch vui vẻ nhàn hạ, ở một bên giám sát hắn lao động. Tần Mục đem bị đánh rách tả tơi Hắc Sơn tu bổ hoàn thiện, bỏ xuống thùng nước, cười tủm tỉm nhìn về phía Thái Dịch. Thái Dịch thu hồi thùng nước liền muốn đi, Tần Mục vội vàng ngăn lại, cười xòa nói. Đạo huynh, người trước kia lưỡi búa lớn, ta xem là rất tốt, làm sao luyện chế? Đó là của ta đạo binh, phối hợp chí bảo, trong hỗn độn sinh ra đồ vật. Thái Dịch không nhanh không chậm nói, năm đó ta sinh ra về sau, chính là dựa vào món bảo vật này chặt đứt thế giới thụ, đổi lại bất kỳ cái nào bảo vật, cũng không làm gì được cái này gốc bảo thụ mảy may. Tần Mục há hốc mồm, còn chưa còn kịp nói chuyện, Thái Dịch râu mép run lên, quả quyết nói. Bảo vật này không thể cho ngươi, Tần Mục vội vàng nói, ta không phải muốn của ngươi. Mà là mượn, ngươi cho ta mượn dùng một chút, ta liền trả lại cho ngươi. Lão niên Thái Dịch trên dưới quan sát hắn, hoài nghi nói. Ngươi muốn làm gì? Tần Mục im lặng không lên tiếng. Cho ngươi mượn dùng một chút ngược lại cũng không sao. Thái Dịch lấy ra một cái búa, lưỡi búa này trong tay hắn cực nhỏ, nhưng đã đến Tần Mục phía trước liền lộ ra vô cùng to lớn, nói. Chỉ cho phép ngươi dùng nửa ngày sau ta lưỡi búa này liền sẽ bay trở về bên cạnh ta. Tần Mục vội vàng cảm ơn, kéo lấy cái này miệng lưỡi búa lớn rời đi. Lưỡi búa này lúc đầu còn không phải quá nặng nề, nhưng đi được càng xa, búa chính là càng nặng. Về sau, cho dù là Tần Mục cũng bị mệt đến thở hồng hộc, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Lưỡi búa này quá nặng, chỉ sợ không có đến thế giới thụ biên giới liền đi qua nửa ngày. Hắn xóa đi cái trán mồ hôi, thầm nghĩ, Thái Dịch nói cho ta mượn dùng nửa ngày, chẳng lẽ là lừa ta chơi? Liền không thể nhẹ một chút, hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, búa nhẹ một ít, Tần Mục mừng rỡ, khiêng lưỡi búa lớn nhảy vọt như bay thẳng đến thế giới thụ mà đi, thầm nghĩ. Ta vừa nghĩ tới nhẹ, nó liền nhẹ, chẳng lẽ cũng là một cái cầu được ước thấy bảo vật. Đang nghĩ ngợi, quả nhiên lưỡi búa lớn lại nhẹ một ít. Tần Mục trong lòng vừa mừng vừa sợ, đem búa đứng ở trước mặt mình, thầm nghĩ. Nếu như là một cái trường đao. Lưỡi búa lớn không có bất kỳ biến hóa nào, búa bên trong truyền đến Thái Dịch thanh âm. Đừng suy nghĩ, nó chính là búa, cũng không phải là cầu được ước thấy, mà là ta đang giúp ngươi giảm bớt búa trọng lượng. Tần Mục phẫn nộ không dứt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Minh Hoàng đám người còn tại thế giới dưới cây tìm hiểu, riêng phần mình giao lưu tâm đắc, sau đó liền thấy Tần Mục sải bước như là sao chổi chạy tới. Kéo lấy một cây lưỡi búa lớn thẳng đến thế giới thụ mà đi. Mọi người vội vàng đứng dậy, lại thấy Tần Mục kéo búa bước đến dưới cây, thân thể không ngừng bành trướng, thân thể liên tiếp tăng vọt, một thân cơ bắp dữ tợn, chợt quát một tiếng, một búa chém vào trên cây. Mọi người vẻ mặt dại ra, chỉ thấy người khổng lồ kia giơ tay búa xuống, liên tục chặt xuống mấy chục búa, liền đem thế giới thụ thân cây chém đứt gần nửa. Tư bà bà run giọng nói, Mục Nhi, đừng chém, muốn bị thiên lôi đánh cho. Hoa Huyền Tú đi theo bên người nàng la lên, lão giáo chủ, chặt đổ gốc cây này, người sẽ bị trời phạt. Những người khác cũng là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, không biết làm sao. Tần Mục tiếp tục vung lên đại phủ không ngừng chặt xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, cây này gốc thế giới thụ cây non, bị hắn chém ngang eo đứt. To lớn thân cây từ trong đám mây ngã xuống. Qua thật lâu lúc này mới đập ở Thập Vạn Thánh Sơn bên trong, đưa tới động tĩnh có thể nói là thiên băng địa liệt. Cũng may Duyên Khang di chuyển đến tổ đình bên trong con dân đều là ở tại Thánh Sơn bên ngoài, không có bị ngã xuống thế giới thụ đập phải, nhưng mà thế giới thụ cây non ngã xuống nhấc lên sóng gió nhưng vẫn là thổi tới bọn họ định cư địa phương. Cuồng phong gào thét thổi một ngày một đêm lúc này mới ngưng xuống. Thế giới thụ bên cạnh, Tần Mục bỏ lại đại phủ, lập tức hướng về phía gốc cây thi triển tạo hóa thần thông, ý đồ lấy tạo hóa chi đạo để gốc cây đâm chồi, lại mọc ra một gốc mới thế giới thụ. Nhưng mà bất luận hắn thế nào thôi thúc tạo hóa thần thông, gốc cây cũng không có phát ra mầm non. Tần Mục ngây ra như phỗng, hồi lâu không có nhúc nhích một cái. Những người khác cũng hồi lâu không có nhúc nhích một cái. Cây trước chặt đổ thế giới thụ chính là Thái Dịch, vung lên hỗn độn búa đem thế giới thụ đốn ngược lại, đánh gãy cây trước vũ trụ kỳ tồn tại đi vào cái vũ trụ này con đường. Thế giới thụ bởi vì tổ đình Ngọc Kinh thành phá phong mà phục sinh, Thái Dịch lại muốn đến đây đốn cây, vẫn là Tần Mục khuyên can hắn. Không nghĩ tới Tần Mục không cách nào luyện hóa thế giới thụ về sau liền thẹn quá hóa giận, mượn tới Thái Dịch hỗn độn búa đem thế giới thụ chém. Ta không phải cố ý muốn đốn cây. Tần Mục đột nhiên tỉnh táo lại, quay đầu hướng mọi người lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói. Ta không phải thẹn quá hóa giận, ta chỉ là tính toán chém đứt gốc cây này trồng trọt đến ta tổ đình thần tàng bên trong. Ta vốn cho là gốc cây này có thể tái sinh, chém đứt về sau khẳng định còn có thể lại mọc ra một viên. Mọi người không nói, ta thật không phải là thẹn quá hóa giận. Các người biết dâm cảnh A, cắt một đầu cành cây cắm trên mặt đất, liền có thể trồng ra một gốc mới cây. Ta là tính toán để thế giới thụ một phân thành hai. Tần Mục trông mong nhìn về phía tư bà bà ho khan một tiếng, nói. Mục Nhi không cần cưỡng ép giải thích, chúng ta đều hiểu. Tần Mục sắc mặt một khổ, nhìn về phía người què. Người què níu lấy cái cằm râu dê. Nhìn sang một bên, hừ lạnh một tiếng. Trộm cũng có đạo, nhưng không thể bởi vì cầu còn không được liền thẹn quá hóa giận, cưỡng ép đem cây chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục im lặng, xoay người hướng đi ngã xuống thế giới thụ cây non. Cây này cây non không còn rễ cây, cành lá bắt đầu khô héo. Hắn đem cây non thu vào bản thân thần tàng lĩnh vực bên trong, cố gắng trồng ở tổ đình bên trong, nhưng mà mặc dù hắn đào một cái lỗ to, còn lấy bốn đại mạch khoáng vây quanh cây non, gốc cây này lá vẫn là không có sống lại, cành lá cây đều nhạt nhẽo. Đột nhiên, hỗn độn búa gào thét bay lên, đại phủ ở giữa không trung xoay chuyển nửa vòng, đem chồng chất hư không bổ ra, tiếp lấy bay vào hư không chỗ sâu nhất, biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên, đã đến giờ, Thái Dịch thu hồi búa. Mọi người vây quanh ở thế giới thụ gốc cây bên cạnh. Chỉ thấy thô to vô cùng gốc cây bên trên còn có lưỡi búa lớn chặt qua dấu vết. Cái này gốc bảo thụ nguyên bản đạo vận kéo dài, đạo âm quanh quẩn, hiện tại thì toàn bộ biến mất. Tần Mục đem thân cây tán cây lấy ra, đặt ở gốc cây bên trên, cố gắng thì triển không đổi thần thông khôi phục cái này gốc bảo thụ, nhưng mà không đổi thần thông cũng hoàn toàn không còn tác dụng. Không đổi thần thông cũng không phải là không gì không làm được, cũng có không thể bằng chỗ. Đại thụ ngã ở bên cạnh, Tần Mục nâng cằm lên ngồi tại gốc cây bên trên, suy nghĩ xuất thần. Tản đi, tất cả giải tán, người mù xua đuổi mọi người, đem mọi người đuổi đi, nói. Nên làm cái gì cứ làm cái gì, không được lúc nào cũng tụ ở đây. Hắn biết Tần Mục chặt đồ bảo thủ, trong lòng cũng rất khó chịu, bởi vậy để mọi người rời đi, cho Tần Mục một người yên lặng một chút cơ hội. Rất nhanh, sắc trời dần dần tối xuống. Đại hắc mộc bốn phía lại truyền tới vô cùng kinh khủng chấn động, một vùng vũ trụ hủy diệt tận thế cảnh tượng, đó là cái trước vũ trụ tại sụp đổ lúc gào thét cùng dãy rùa. Tần Mục ngồi ở thế giới cây gốc cây bên trên, nói thầm một câu. Thái Dịch phóng hỏa đốt, ta lại không có phóng hỏa đốt, làm sao lại chết rồi. Hắn ngồi ở chỗ này, mơ hồ có thể nhìn thấy đại hắc mộc bên ngoài, cái trước vũ trụ kỳ thành đạo tồn tại gào thét liên tục. Ra sức hướng thế giới thụ leo lên mà đi. Đối mặt vũ trụ sụp đổ đại kiếp lúc, những này thành đạo tồn tại cũng như sâu kiến bình thường, ra sức leo cây, cố gắng tránh đi đại phá diệt. Nhưng mà thế giới thụ bị chặt đứt, bọn họ không cách nào từ cái trước vũ trụ kỳ leo đến nơi này. Tần Mục nhìn thấy bọn họ tại chỉ thiên tranh địa phương, giận mắng không dứt, mắng chặt đổ thế giới thụ bại hoại, lấy bản thân đạo hạnh vì nguyền rủa đốn cây người. Hừ, chỉ có kẻ yếu mới có thể chửi mắng người khác. Tần Mục rụt cổ một cái, lại nói thầm một câu. Ta cũng không phải cố ý, hơn nữa Thái Dịch đốn cây trước. Thái Dịch làm, ta liền không làm được, Hắn ngồi ở chỗ này, như ngồi bàn trông, một mực ngồi vào sắc trời dần dần sáng lên, đại hắc mộc bên ngoài kinh khủng cảnh tượng biến mất. Lúc này, thập vạn thánh sơn lòng đất lại truyền tới quen thuộc chấn động, ầm ầm, giống như là lòng đất có vô số ma quái tại bình minh lúc giãn ra thân thể. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên dưới mông gốc cây bành bành vỡ ra, hai mảnh xanh nhạt sắc to lớn lá cây hô một tiếng đem hắn nâng lên, thoáng cái đưa đến trên không. Hắn vẫn như cũ nâng cằm lên, tò mò nhìn xuống dưới, chỉ thấy bản thân càng lên càng cao, mà hai mảnh lá cây lớn bên dưới thì là một đầu xanh nhạt sắc cây non thân cành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục ngẩng đầu, mở chừng hai mắt. Ông, hắn thần tàng lĩnh vực trải rộng ra, nguyên thần hiện lên, từng tòa thiên cung bên trong từng tôn nguyên thần lập tức bắt đầu tế luyện cái này gốc vừa mới mọc ra thế giới thụ mầm non. Chờ đến mọi người nghe tin chạy tới lúc, chỉ thấy hắn đang khống chế bản thân linh thai, cố gắng đem bản thân linh thai dung nhập vào cái này gốc vừa mới đản sinh cây non bên trong. Mục Nhi, thu thần thông đi, dưới cây, Tư Bà Bà, người câm đám người cao giọng khuyên nhủ. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cưỡng ép tế luyện mầm non, nhưng mà cái này gốc mầm non khó chơi, căn bản là không có cách đánh lên hắn lạc ấn. Lại qua hơn 10 ngày, thế giới thụ mầm non đã sinh trưởng đến cưỡng ép đột phá hắn linh thai thần tàng mức độ, lớn đến thiên ngoại. Tần Mục lúc này mới từ trên cây nhảy xuống, mọi người đưa mắt nhìn hắn buồn bã rời đi, không khỏi da đầu run lên. Mục Thiên Tôn lại muốn đi tìm Thái Dịch mượn búa sao? Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Tần Mục tìm đến Thái Dịch, lúc này Thái Dịch là cái đầu đỉnh tết lấy hai cái trùng thiên biện tiểu nha đầu, bên miệng kéo lấy nước mũi, đang tại bổ sơn. Đạo huynh, Tần Mục đem thùng sắt nhỏ đoạt mất, ân cần giúp nàng tu bổ vỡ ra hắc sơn. Cái kia cao mất bím tóc tiểu nha đầu dùng sức hít hít nước mũi, đem hai cái nước mũi hít về trong lỗ mũi, tiếp lấy lại chảy ra. Tần Mục cười rạng rỡ, một bên bận rộn, một bên cười xòa nói. Đạo huynh, người cái này trong thùng nước có thể tu bổ vỡ ra hắc sơn, hắc sơn chính là bị đốt trụi thế giới thụ đúng hay không? Tiểu nha đầu lại dùng sức hít một cái chảy tới bên miệng nước mũi, làm ra vẻ nói. Người muốn như thế nào? Tần Mục ngừng tu bổ hắc sơn, nhìn chằm chằm trong thùng nước chiếu rọi ra khuôn mặt của hắn. Như vậy, nếu như là một gốc không có rễ thế giới thụ, người cái này trong thùng nước có hay không có thể cứu sống? Ta thần tàng lĩnh vực bên trong, liền có như vậy một gốc không có rễ thế giới thụ. Cách chương.